Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì phải theo quân đội, Nghiêm Mộ Hàn học được vài món đơn giản. Vừa cắt xong rau, định bắt tay vào nấu thì chuông điện thoại reo. Hắn bước ra phòng khách, nhấc máy lên nghe thấy giọng Chu Linh Vận. Alo, em đây. Chu Linh Vận đến nhà hàng, lại nhờ Lễ Tân gọi điện. Em về lúc nào? Tâm trạng Nghiêm Mộ Hàn lúc này khá tốt, nhưng câu nói tiếp theo của cô khiến hắn mất hứng. Xin lỗi, tối nay em không về ăn cơm được. Có liên hoan, không về ăn cơm. Giọng Nghiêm Mộ Hàn lạnh băng. Hắn cảm thấy nhiệt huyết của mình bị dập tắt không thương tiếc. Vậy em về lúc nào? Hắn đổi câu hỏi. Chu Linh Vận suy nghĩ. Cái này, em cũng không rõ. Có lẽ rất muộn. Nghe nói rất muộn. Nghiêm Mộ Hàn lại lo lắng. Vậy anh qua đón em nhé. Em ở đâu? Cũng được. Ở khách sạn Quảng Nguyên. Khi nào em đi sẽ gọi lại. Linh Vận, Linh Vận. Đến phần trao giải của tổng lương rồi. Mau lên nào. Một giọng nam vang lên bên kia đầu dây khiến Nghiêm Mộ Hàn khó chịu. Tối qua hắn hình như đã nghe giọng này. Chính là cái tên sư huynh văn vẻ đó. Nhìn là biết không phải loại tốt. Linh Vận, Linh Vận, gọi thân mật quá. Hắn thực sự không thích cô làm việc giữa đám đàn ông. Nhưng lại không muốn làm cô không vui. Nếu không cho cô làm điều mình thích, chắc mấy ngày nữa lại giận hơn. Hắn nhẫn nhịn, lại nghe cô nói. Em cúp máy đây. Nghiêm Mộ Hàn đáp rồi gác máy. Bị thất hẹn, hắn không trách móc gì, chỉ cảm thấy phiền muộn. Để phân tán tư tưởng, hắn vào bếp nấu mấy món đơn giản. Một bộ bát đũa, một phần cơm, một mình ăn xong, nhìn căn nhà trống vắng. Tưởng tượng hình ảnh cô đi lại trong nhà, đôi khi nhìn hắn ngại ngùng, nụ cười ngọt ngào, tất cả đều đẹp đẽ. Nhưng giờ cô không ở đây, căn phòng trở nên lạnh lẽo. Đột nhiên nhớ lại đêm trước năm mới, hắn say trong tiệc chiêu đãi, không đi đón cô, chắc cô cũng thất vọng lắm. Khoảnh khắc này, hắn thấm thía nỗi cô đơn. M-O-N-G lung, trống rỗng, hóa ra cảm giác chờ đợi khó chịu đến thế. Hắn cảm thấy mình như người vợ cô đơn chờ chồng. Khi đổi vai, hắn mới thấu hiểu nỗi oán giận của cô ngày hôm qua. Có lẽ trong rất nhiều đêm, cô đã một mình chờ đợi hắn. Nghĩ đến đây, lòng hắn lại trùng xuống. Nếu không phải vì mục đích khác mà kết hôn với cô, có lẽ họ đã như vợ chồng bình thường, thường xuyên bên nhau. Hắn sợ, sợ càng gần sự thật, càng đẩy cô vào vực sâu. Lúc này, hắn chỉ có thể bực bội châm thuốc. Thà đến khách sạn đợi cô còn hơn ngồi đây. Nhìn đồng hồ, mới 7 giờ 20 tối, bữa tiệc không thể kết thúc sớm, nhưng hắn không thể chịu nổi sự cô độc này. Nghiêm Mộ Hàn là người hành động, lập tức lên đường. Khách sạn Quảng Nguyên Chu Linh Vận tưởng chỉ là bữa cơm bình thường. Không ngờ toàn bộ nhân viên phòng kỹ thuật bưu điện đều đến. Nhân viên cộng với bên thiết kế, thi công, giám sát, tổng cộng khoảng 60 người. 6 bàn tiệc được bày trong một sảnh lớn. Lúc này, Tổng Giám đốc Lương đứng lên phát biểu đầy nhiệt huyết, để chúc mừng hoàn thành dự án mở rộng mạng điện thoại cố định. Mời mọi người đến đây liên hoan. Hôm nay cứ thoải mái ăn uống. Đồng thời báo tin vui. Mạng di động đã hoàn thành giai đoạn 2. Sau Tết sẽ triển khai giai đoạn 3. Phấn đấu năm nay cung cấp dịch vụ điện thoại di động cho khách hàng. Mọi người vỗ tay hoan hô. Chu Linh Vận nhớ lại lịch sử viễn thông. Khoảng cuối năm 1987 sẽ thương mại hóa điện thoại di động. Đột nhiên cô nảy ra ý tưởng khởi nghiệp. Sau khi học kỳ mới bắt đầu sẽ bàn với Giang Thiếu Kiệt và Nhiêu Nghị. Sau đó, Tổng Lương trao giấy khen và tiền thưởng cho nhân viên và đối tác. Chu Linh Vận đại diện bên thiết kế lên nhận giải. Cầm phong bì tiền thưởng, vui không tả được. Ăn uống một lúc, Tổng Lương đi từng bàn chúc rượu. ông ấy rất ấn tượng với Chu Linh Vận. Kỹ sư Chu, sau khi tốt nghiệp có muốn về bưu điện làm việc không? Sau khi tốt nghiệp em cũng không biết sẽ được phân công đi đâu. Nói chuyện này còn sớm. Cô còn 2,5 năm nữa mới tốt nghiệp đại học. Bưu điện cần nhân tài như em. Tổng lương khen quá lời. Chu Linh Vận nghĩ sau này bưu điện sẽ là khách hàng của công ty mình. Liền chủ động nâng ly. Tổng lương, chuyện đài phát thanh lần trước. Cảm ơn anh nhiều, em xin mời ly này. Chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo, nên lắm à, em xin uống trước. Chu Linh Vận tưởng mình uống rượu gạo nồng độ thấp, ai ngờ là rượu trắng đặc. Kỹ sư Chu, giỏi lắm, một ly xuống, không khí trở nên sôi động. Mọi người trong bàn lần lượt mời tổng lương. Chu Linh Vận uống xong, đầu óc choáng váng, lúc này đã hơi say. Nhưng cô rất trầm nên không ai nhận ra. Con gái không bị ép uống, nhưng con trai thì khác. Nhiều người uống hết ly này đến ly khác. Trần Vượng tửu lượng khá, uống mấy ly vẫn chưa say. Lúc này hắn nhìn cô gái yên lặng đối diện, lòng dậy sóng, rất muốn. Chu Linh Vận chống tay lên trán, ánh mắt lờ đờ. Ngồi cạnh nhân viên bưu điện chị Phương thấy cô không ổn. Kỹ sư Chu, nếu không khỏe thì về trước đi. Vâng, em về trước vậy, nhưng một mình con gái về không tiện, nhờ ai đó đưa về nhé. Chị Phương nhìn quanh đám con trai say xỉn, chỉ còn Trần Vượng là tỉnh táo. Kỹ sư Trần, anh đưa cô ấy về được không? Trần Vượng liếc nhìn Chu Linh Vận, phát hiện cô đã hơi say. Lúc này trong lòng hắn thậm chí mong đợi điều gì đó. Chu Linh Vận ngẩng mắt nhìn hắn rồi lắc đầu. Không cần, có người đến đón em rồi. Em đi gọi điện đã. Nói rồi cô đứng dậy, lịch sự nói, mọi người, em có việc phải về trước. Cảm ơn sự tiếp đãi của mọi người. Xong cô quay đi, bước chân hơi loạng choạng. Trần Vượng nhìn bóng lưng cô, ánh mắt tối sầm. Đây có lẽ là cơ hội tốt. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ngắn đứng lên, nói với mọi người, tôi đi xem sao. Chu Linh Vận khó khăn đi đến quầy lễ tân, vừa định gọi điện thì nghe tiếng gọi. Linh Vận, nhìn thấy người đàn ông quen thuộc, khuôn mặt cô bừng sáng, giọng nói ngọt ngào, chồng, anh đến nhanh thế. Một tiếng, chồng, gọi đến tim đều run lên. Cách Chương.